nhưng chỉ sợ đây không phải là thiết lập ban đầu. Có điều cậu sẽ không để nhân tài thế này vụt khỏi tầm tay mình đâu. Chỉ là em gái Nhân Ngư đã không còn là hậu cung nữa rồi, vậy bọn họ đòi người có tốt lắm không? Bạch Thời cố nén suy nghĩ trong đầu xuống, rút một ống máu của tên ngốc đưa cho trợ lý. Sau đó thấy em gái đã tới, liền dẫn mọi người rời khỏi thủy cung dưới đáy biển, lên phương tiện giao thông đặc biệt, du hành lên mặt nước. Bây giờ đang là buổi sáng, ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển, tỏa ra từng cột sáng trong suốt, cảm giác rất mỹ lệ và đồ sộ. Lúc đến đây, Ô Siêu A rất yếu, cả quãng đường đều ngủ, lần này mới được tận mắt ngắm phong cảnh, tò mò đứng trước cửa sổ ngửa đầu quan sát, ngắm nhìn từng bầy cá vui vẻ bơi qua. Lam cười nói, nghe đồn xương của loại cá này nấu canh ngon lắm, nhưng bình thường hoàng thất đều không ăn. Ô Siêu A nhếch khóe môi theo thói quen, nếu như điều kiện cho phép, hơn nữa nếu không có việc gì gấp, mỗi lần Lam đến nơi nào đó đều chú ý tới đặc sản địa phương, y đã quen rồi, nhẹ nhàng ừ một tiếng, chắc trên bờ sẽ có, cậu có thể nếm thử. Trên đất liền của sao Nhân Ngư có chủng tộc khác sinh sống, mặc dù khoa học kỹ thuật không phát triển như đế đô, nhưng thành thị vẫn rất phồn hoa náo nhiệt. Bởi vì trên người Bạch Thời có vảy trong suốt, đã vậy còn sở hữu tướng mạo xuất sắc, cả quãng đường thu hút không ít ánh mắt. Mọi người thấy cậu là hoa đã có chậu, đã vậy bạn trai cậu cũng cực kỳ xuất sắc, ai ấy đều không nén nổi tiếng cảm khái, tiếp tục nhìn mà ước ao ghen tị. Bây giờ thị trấn nhỏ đang có ngày lễ, bên đường bày rất nhiều quầy hàng, Lam khá tò mò với mấy thứ này. Tốc độ đi cũng chậm hơn, mua một món đồ trang sức nhỏ, cười tủm tỉm nhìn hai người phía trước, tớ lại bắt đầu cảm thấy đôi tiểu phu phu này quá kéo hận. Ô Siêu A bước chậm theo hắn, thực ra cậu có thể tìm một người, thích kiểu gì? Lam ngẫm nghĩ thoáng qua, dịu dàng hào phóng, không cần đẹp quá làm gì. Ô Siêu A thích thú nói, trong số fan của cậu có rất nhiều, tiến lên. Vậy thì thôi đi, Lam không nén nổi tiếng cười, tớ tạm thời không tưởng tượng được chung sống với người khác có gì hay, ngoại trừ ba mẹ, tớ vẫn chưa từng làm chuyện gì quá thân thiết với người khác. Ô Siêu A nhớn mày, đừng nói chắc như thế, Lam đang định phản bác, ngay sau đó chợt nhớ tới lúc trước mình nằm ủ rũ trên giường không có chút sức nào. Trên cơ bản thì người này phụ trách toàn bộ việc giúp đỡ mình sinh hoạt cá nhân. Hắn im lặng một lát, mỉm cười đưa món trang sức kia cho y, tặng cậu đấy. Ô Siêu A biết người này đã nhớ ra rồi, y đưa mắt nhìn món đồ trên tay, cất vào trong không gian. Tiểu tư thường xuyên tới nơi này chơi, rất quen thuộc quang cảnh xung quanh, nhiệt tình dẫn ca ca của bé đi dạo một vòng, sau đó nhìn thấy đồ ăn ngon là mua lại, đưa cho Bạch Thời như hiến vật quý, ca quá, ăn đi nè ngoan. Không phải ca không thương cưng, chỉ là ca không thể ăn được. Bạch Thời nhìn em gái mềm mềm manh manh, duỗi móng vuốt xoa đầu một cái. Tiểu tư nhích lại gần cậu, lại nhìn chị dâu thật lợi hại. Suy nghĩ một lát, lần thứ năm khờ dại hỏi, bây giờ em có thể nắm tay ca ca rồi hả? Tống Minh Uyên nói, không thể. Tiểu tư rất buồn, rốt cuộc thì vì sao chứ? Không vì sao cả. Bạch Thời lại mặt liệt vuốt tóc em gái, đứa nhỏ này cố chấp quá. Tiểu tư giàu dĩ không lâu, nhanh chóng chú ý tới cái khác, vừa đi vừa hỏi thăm về sao Bạch Thủy của ca ca. Sau đó nghe thấy giáo quan kiên nhẫn giải đáp từng điều một, bỗng muốn tới đó chơi. Đương nhiên Bạch Thời không có ý kiến, chỉ là cậu còn có chuyện cần làm, phải đợi sau này mới được. Mấy người đi dạo tới khi đèn đường bật sáng, ăn xong bữa tối, tìm khách sạn nghỉ ngơi. Lúc này Bạch Thời mới có cơ hội nói suy đoán của mình cho đại ca. Cậu cảm giác trợ lý chính là tiểu đệ. Tống Minh Uyên ôm ngốc manh từ phía sau, hai người cùng ngồi bên cửa sổ nhìn dáng chiều, nói một lúc đã chuyển sang chuyện khác. Nếu như trước kia chỉ là phỏng đoán, vậy thì từ khi nghe trợ lý đưa ra kết luận sáng nay, anh có thể khẳng định chắc chắn. Bạch Thời lập tức ngơ ngác, người bị bắt là mẹ em. Ừ, lúc trước cha em phụ trách hộ thống thú nhân về nước. Tống Minh Uyên nói, còn nữa, giả thuyết nếu máu của Bạch Thủy Thú thật sự giải quyết được vấn đề, vậy thì vì sao anh trai của em chỉ là song A? Bạch Thời nghĩ thấy cũng đúng, trong lòng càng nghi hoặc nhiều hơn. Hôm sau tiếp tục đi chơi với em gái hơn nửa ngày, sau đó trở lại thủy cung, đi thẳng tới phòng của trợ lý. Trợ lý kiên nhẫn nghe hết, tôi không rõ lắm, nhưng nếu nhìn thấy cậu ấy có lẽ sẽ phán đoán được. Bạch Thời yên lặng suy ngẫm 2 giây, nắm chặt tay trợ lý, mong đợi hỏi. Bây giờ anh trai tôi đang ở trong hoàng cung Bạch Thủy, anh mau mau tới xem được không? Không có vấn đề. Trợ lý nhận lời cực kỳ thoải mái. Bao giờ các cậu đi, tôi sẽ sắp xếp đồ đạc ngay. Bạch Thời biết con cá này đang coi sao Bạch Thủy như một túi máu khổng lồ, nhưng bất kể thế nào, cuối cùng cũng dụ được người ta đi rồi. Cậu nhìn bóng dáng bận rộn trước mắt, cảm giác hình như mình làm thế này không chân chính lắm, thuận miệng hỏi, sau này anh có tính toán gì không? Tiếp tục nghiên cứu, đúng rồi, chỗ cậu có thiếu người không? Trợ lý quay đầu nhìn Bạch Thời, lựa lời thăm dò, nếu mà thiếu người thật ấy, cậu cảm thấy tôi có được không? Bạch Thời, mẹ nó, quả thực là được hơn cả chữ được ấy chứ. Đi theo anh đây tuyệt đối có tiền đồ nha. Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Bạch Thời há hốc miệng, phải mất mấy giây sau mới hoàn hồn. Cậu không rõ con cá này có đùa mình không? Trần trừ hỏi, thật chứ, anh lợi hại như vậy, họ chịu để anh đi sao? Trợ lý vội vàng khoát tay, cậu coi tôi quá quan trọng rồi. Tôi chỉ có chút nghiên cứu về Jin, lần này nhờ có việc của các cậu mới được gọi vào Hoàng Cung. Còn bình thường ở đây có bác sĩ chuyên môn phụ trách, giỏi hơn tôi nhiều. Cũng đúng, người trong thủy cung không phải là con lai, đâu cần dùng tới con cá này. Bạch Thời nhanh chóng đồng ý, sâu sắc cảm thấy mình đã nhặt được bảo bối rồi, vội vàng gật đầu. Bổ sung, mấy ngày nữa tôi phải về bên loài người, không sao chứ. Xây cho tôi một phòng thí nghiệm là được. Việc này quá dễ, anh cứ yên tâm. Trợ lý đáp lại, dùng mắt tiễn Bạch Thời đi, sau đó đi ra ngoài tìm quốc vương, nói về ý định của mình. Thật ra có mấy câu hắn nói dối Bạch Thời. Địa vị của hắn trong tộc vẫn cao lắm, nhưng sự hấp dẫn từ phía Bạch Thời quá lớn. Trái cây, máu, vảy kỳ quái, cơ giáp, kỹ thuật. Hắn tò mò với tất cả những thứ này, vì vậy quyết định rất nhanh. Đương nhiên, quốc vương không thể ngăn cản hắn được, chỉ dặn dò hắn phải chú ý an toàn khi ở bên ngoài. Trợ lý gật đầu nói vâng, về phòng tiếp tục thu dọn hành lý, sung sướng chạy theo Bạch Thời. Tiểu tư cũng muốn đi, mở to cặp mắt tròn xoe sáng long lanh nhìn ca ca của bé, muốn đi theo đến sao Bạch Thủy. Bạch Thời ôm trái tim nhỏ, giải thích rằng cậu chỉ ở lại có vài ngày rồi phải trở về đế quốc, không thể dẫn bé đi chơi. Tiểu tư hít hít mũi, không sao, em muốn đi, anh không mang đi, dù phải bỏ em cũng sẽ bỏ đi đó. Bạch Thời cảm thấy câu này hơi quen quen, không nhịn được nhìn về phía Hướng Văn. Sau khi phát hiện nét mặt né tránh của hắn, lập tức biết đây là ý định của tên ngốc kia, đành bảo em gái đi hỏi ý kiến ba mẹ, quay người xắn tay áo đánh cho tên ngốc này một trận. Sau một phen vất vả, cuối cùng tiểu tư cũng được toại nguyện, cùng đám Bạch Thời rời khỏi sao nhân NGD. Lần này bọn họ đi bằng phi thuyền chuyên dụng của Hoàng Thất, bên trong cần gì có đó, xa hoa và khí phái. Bạch Thời nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy tầng khí quyển trắng mút không ngừng hạ xuống dưới, dần dần bị tấm màn đen thay thế, đưa mắt nhìn về phía xa, khắp tầm nhìn toàn là ánh sao sáng lấp lánh. Đi từ đây tới sao Bạch Thủy cần khoảng 5 ngày, Bạch Thời kiên nhẫn chờ đợi, ngày hôm sau bỗng phát hiện Lục Việt trên cổ tay đang giật giật, hỏi thăm đại ca muốn uống gì, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Bây giờ đang là ban đêm, phòng ăn cực kỳ yên tĩnh, Bạch Thời gọi 2 ly đồ uống, đi tới gần cửa sổ ngồi xuống, có chuyện gì? Lục Việt đáp, có một tên cao cấp trong tổ chức đang ở gần. Độ khó khi tìm kiếm trong vũ trụ cao hơn trên hành tinh rất nhiều, Lục Việt nghe lời chủ nhân căn dặn, tìm theo tầm quan trọng của nhân vật, hơn nữa cũng khá may mắn, kẻ bị tìm thấy vừa mới cất cánh trên hành tinh không xa, cuối cùng bị nó phát hiện. Bạch Thời hơi sững sờ, có xa lắm không? Bay 1 giờ là có thể đuổi theo. Bạch Thời gật gật đầu, thấy nhân viên phục vụ đã bưng đồ uống tới, liền viết lại số phòng và lời nhắn, dặn đối phương 10 phút sau hãy đưa cả đồ uống và giấy nhắn tới phòng cậu. Sau đó đứng dậy, nhanh chóng đi tới cửa khoang trước. Có Lục Việt ở đây, muốn rời khỏi phi thuyền thần không biết quỷ không hay dễ dàng như một bữa ăn. Cậu săn sóc đóng cửa lại, nhảy thẳng vào vũ trụ, tạm thời chỉ khởi động màng phòng hộ do Lục Việt biến thành, đợi đến phi thuyền bay được một quãng mới bảo nó biến thành cơ giáp, nhanh chóng đuổi theo mục tiêu. 36 phút 19 giây, Bạch Thời nhìn chằm chằm vào phi thuyền loại nhỏ phía trước, đột ngột rút kiếm, hùng hổ bổ một đao xuống. Ầm, mặc dù đối phương có phát hiện ra cậu, nhưng không thể tránh thoát. Động cơ bên trái lập tức bốc lên khói đen mù mịt, rơi xuống một hành tinh gần đây, hình như muốn cưỡng chế chạm đất. Bạch Thời đi theo không nhanh không chậm, gần như cùng đồng thời há cánh xuống sa mạc màu đỏ sậm này. Người trong phi thuyền lần lượt chạy ra, nghi ngờ nhìn người đã thu cơ giáp, mày là ai? Định làm gì? Bạch Thời chậm rãi bước về phía trước, bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong đám người, nói, ồ, là anh, còn nhớ tôi không? Chúng ta đã từng gặp nhau ở khách sạn đó. Lập Huyền âm thầm hít khí, nhận ra đây là tên con lai đã ở cùng Thừa Viêm, ép buộc bản thân phải bình tĩnh, đương nhiên, có việc gì? Thả lỏng, không có gì quan trọng. Bạch Thời chuyển ánh mắt qua một gã cấp cao trong tổ chức, so sánh ảnh chụp mà Lục Việt cung cấp trong đầu, cảm thấy không nhận lầm, tôi tới tìm hắn. Gã cấp cao bị khí tức mạnh mẽ bá đạo toát ra từ người Bạch Thời chèn ép tới nỗi khó chịu, không dám khinh thường, trước kia chúng ta từng gặp nhau, trước kia thì chưa, bây giờ mày đã nhìn thấy tao rồi đó, tao là Bạch Thời. Gã cấp cao nhanh chóng tìm tòi tin tức trong đầu, dù nghĩ thế nào cũng không nhớ ra nổi có một nhân vật thế này, nhưng kẻ này biết Lập Huyền, lúc nãy cũng không ra tay giết họ, huyết thống lại cao quý như vậy, chẳng lẽ là một nhân vật lớn mà gã không biết? Gã nuốt nước miếng, có chuyện gì? Muốn nói cho mày biết một câu, đó là... Bạch Thời nói xong dùng sức dậm chân lấy đà, cấp tốc lao tới. Gã cấp cao đang chuẩn bị nghe, thấy thế giật mình, vội vàng lùi hẳn về phía sau, nhưng tốc độ của Bạch Thời quá nhanh, gã hoàn toàn không trốn thoát được. Bạch Thời dùng hai động tác đơn giản đã khống chế được gã, dao trong tay đặt lên cổ, ngoan, đi xuống xếp hàng trước đi. Câu khoan đã của Lập Huyền còn chưa kịp thốt lên, bên tai đã nghe thấy một tiếng phập nhẹ nhàng, dao găm đâm thẳng vào cổ họng, máu tươi phun trào. Bạch Thời quăng thi thể qua một bên, lạnh lùng đưa mắt nhìn những kẻ xung quanh. Tiếp theo, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, hình thái ngoại trừ gã cấp cao trong tổ chức. Trên phi thuyền còn có hai nhân vật cấp trung. Thời điểm Bạch Thời truy kích đã được Lục Việt cung cấp hình ảnh và tư liệu đại khái về chúng. Cũng biết đây là một đám biến thái tâm lý vặn vẹo. Bèn quyết định mục tiêu tiếp theo. Máu tươi và tiếng kêu thảm thiết vang vọng, mấy tên còn sót lại cố gắng lết về phía sau, sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm. Chưa đầy 5 phút, Lập Huyền thở hổn hển, gã đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Bạch Thời không chớp mắt. Lúc nãy gã cũng có ý định ngăn cản, nhưng Bạch Thời ra tay quá nhanh, chẳng biết trên người có thứ gì đó che chắn, dù họ có bắn ra bao nhiêu đạn cũng không trúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai kẻ kia gục trên mặt đất. Ngừng thở, khí tức của người này còn mạnh hơn lúc thức tỉnh, nếu như không nhờ có huyết thống ưu tú, chắc chắn gã sẽ co quắp run rẩy trên đất như mấy người còn lại. Lập Huyền cố gắng bình tĩnh, đến cùng thì cậu muốn làm gì? Bình tĩnh, tôi chỉ giết người thôi. Ánh mắt Bạch Thời sắc bén, lia một vòng qua người mấy tên lính tôm tướng cua, rồi quay lại nhìn hắn, quan hệ giữa anh và tổ chức này là gì? Thứ thuốc lúc trước là do anh phun. Gã càng cảnh giác hơn, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh như trước. Thuốc gì? Bạch Thời không có chứng cớ, cũng không muốn đôi co với gã, lại hỏi vì sao lại đi cùng phi thuyền với chúng. Bạn bè bình thường. Ồ, vậy ra anh và ông chủ của chúng cũng là bạn bè. Lập Huyền từ chối trả lời, chỉ hỏi ngược lại, giữa hai người có thù oán? Có. Bạch Thời đi tới một bên, xoay người gỡ máy truyền tin trên cổ tay gã cấp cao, mở danh sách tìm tòi, nhanh chóng kiếm được số của ông chủ, lập tức gọi tới.

đưa tay sờ một cái thăm dò. Tống Minh Uyên nhanh tay ôm Ngốc Manh về phía mình trước khi nhân ngư chạm vào, nhẹ nhàng kéo người vào lòng. Tiểu Tư, Bạch Thời, Tống Minh Uyên đưa mắt nhìn Ngốc Manh, bây giờ muốn đi ra ngoài thật à? Bạch Thời phản ứng một lát, nhanh chóng ý thức được trạng thái hiện tại của mình, có lẽ vừa bước ra ngoài sẽ bị vây xem cho coi, đành phải đi tìm Việt Tu hỏi han, ai ngờ lại nhận được tin phải uống thuốc, lập tức câm nín. Cậu không muốn ở đây quá lâu, mà uống thuốc lại phải tốn tới vài ngày, nếu như vậy thời gian đi chơi với em gái sẽ rút lại còn một tẹo mà thôi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Bạch Thời lên tiếng, dù sao lúc ở học viện Hoàng gia cậu đã bị người ta nhìn tới quen rồi, bây giờ chỉ đổi thành một nhóm người khác thôi mà, không sao cả. Hướng Văn vẫn muốn giữ gìn quan hệ với Bạch Thời, đương nhiên không từ chối, tận tâm tận lực làm hướng dẫn viên du lịch. Sau khi Bạch Thời trở về, mấy ứng cử viên đã dồn sự tập trung cao độ vào cậu. Lúc này nhận được tin tức bọn họ sẽ đi ra ngoài thì bắt đầu đứng ngồi không yên. Cuối cùng giả bộ vô tình gặp gỡ, đồng loạt gia nhập đoàn tham quan. Ai nấy đều tò mò hỏi về hình thái cuối cùng đầy huyền bí này. Bạch Thời cũng đoán bọn họ đến vì điều này. Hào phóng tỏ vẻ sẽ tiết lộ, nhưng điều kiện tiên quyết là mỗi người phải rút một túi máu. Nhờ Hướng Văn giải thích, các thiếu niên nhanh chóng hiểu ra vấn đề, rối rít đồng ý, đến tối đã tấp nập đưa máu qua cho Bạch Thời. Trợ lý nhìn đám máu trước mắt, nước mắt rơm rớm, mình đi theo ông chủ tốt rồi. Bạch Thời dặn trợ lý cất kỹ, nhìn các thiếu niên đứng thành một hàng, nghiêm túc và chân thành trả lời, muốn kích phát hình thái Bạch Long, cần thỏa mãn một điều kiện. Các thiếu niên âm thầm dùng mình, cố gắng giữ vững tinh thần nghe cho kỹ. Bạch Thời nói tiếp, đó chính là phải có đủ phẫn nộ. Các thiếu niên gật đầu nói phải, tiếp tục chờ đợi, hết rồi. Các thiếu niên, bọn họ đồng loạt quay sang nhìn con cá đang phấn khởi nào đó, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, túi máu này thật uổng phí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, về nhà. Linh cảm của Bạch Thời nhanh chóng trở thành sự thật. Thú tộc coi sự mạnh mẽ là nhất, và cũng rất lâu rồi trong tộc không có ai biến đổi tới hình thái cuối cùng. Dù Bạch Thời là con lai, nhưng không thể phủ nhận sự thật là cậu thật sự rất mạnh. Không chỉ có vậy, Bạch Thời còn là người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, sau đó còn đi cứu Hướng Văn, người rất coi thường coi lai. Tổng kết cả mấy sự việc trên, có thể thấy bất kể là thực lực hay phẩm đức của Bạch Thời đều vô cùng ưu tú, cũng là ứng cử viên thái tử thích hợp nhất hiện nay. Đương nhiên, không phải ai cũng tán thành, một bộ phận cho rằng Bạch Thời không thể biến đổi tới hình thái hoàn chỉnh, đâu thể coi là Bạch Long thực sự. Hơn nữa bởi vì trận tỉ thí kết thúc bất ngờ, phải đấu lại mới đúng, nên cho những ứng cử viên khác một cơ hội. Bộ phận còn lại thì cảm thấy Bạch Thời đi được tới đây là hiếm thấy lắm rồi. Phải biết những thiếu niên ưu tú trong tộc đâu có ai làm được. Vì vậy, hai bên đánh nhau tưng bừng, suýt nữa đã phá tan phòng họp, nhưng nhanh chóng bị cưỡng chế, đồng loạt nhìn về phía Vương, đề nghị hay là gọi các trưởng lão tới bỏ phiếu quyết định. Vương có chút phiền muộn, im lặng thật lâu, chuyện này để sau hãy nói. Mọi người đồng loạt giật mình, vì sao? Bởi vì cháu ngoại ta đâu có muốn ở lại sao Bạch Thụy, mấy người hừng hực như vậy cũng có làm được gì. Vương thở dài trong lòng, tìm lý do ứng phó qua loa, đứng dậy bỏ đi, để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Ông suy nghĩ, cảm thấy tên ất ơ kia cướp mất con gái mình, vậy thì mình cướp một đứa con trai của nó cũng không quá đáng lắm, phải không? Đúng, cứ làm như vậy đi. Vì thế, hy vọng trong lòng Vương lại dâng trào. Mặt tươi tỉnh kéo cháu ngoại ra ngoài tản bộ, lựa lời khéo léo thăm dò rằng các tộc nhân đều cảm thấy cậu rất giỏi, rất thích cậu, thực ra có thể ở lại thêm vài ngày. Bạch Thời nghe vậy mới nhớ tới một sự kiện, phí đền bù vất vả của con đâu. Vương dịu dàng dẫn dắt, chỉ cần con ở lại, những thứ kia đều thuộc về con. Không, làm người không thể quá tham lam, Vương chỉ hận cháu ngoại không thể tham hơn một chút. Ông im lặng 2 giây, bắt đầu đổi chủ đề, kiên nhẫn kể về sao Bạch Thủy và phong cảnh trong tộc thú, nhân tiện còn nhắc tới đồ ăn và một loạt thứ loài người có vẻ kém hơn. Sau đó thấy cháu ngoại nghe rất chân thành, hài lòng nói, có phải tốt đẹp lắm đúng không? Bạch Thời gật đầu, sau đó nói về phí vất vả đi ạ. Con xem bên kia còn có Bạch Anh, Quốc Hoa, thật đẹp đẽ. Bạch Thời nhìn ông bằng ánh mắt thuần khiết, ông ngoại, cứ tính tiền trước đã, xong xuôi mới nói đến việc khác được. Vương Yên lặng nuốt một ngụm máu, đối mặt với cháu trai một lát, cuối cùng bỏ qua việc đấu tranh, dẫn cậu đến kho vàng. Bạch Thời bỏ một phần vào trong không gian cầm tay, lúc này mới cảm thấy thật là thỏa mãn hết sức. Vương cũng nhận ra cháu ngoại đã vui vẻ rồi, lập tức chuyển chủ đề vào việc chính. Bạch Thời đáp, không được đâu ông ngoại, con đã quyết định trở về rồi. Vương nghiêm túc nói, thật ra con không hiểu đâu, phía loài người cũng có rất nhiều thứ âm u mờ ám, chỉ bất cẩn là bị xơi sạch tới nỗi không còn mảnh vụn, có đôi khi còn xảy ra chuyện ma quái. Ta quyết định sẽ từ từ nói cho con biết về những chuyện này, sau đó con sẽ quyết định, ha. Bạch Thời trước mắt mấy cái, nhắc nhở, con khôi phục trí nhớ rồi. Vương, Bạch Thời đưa mắt nhìn ông, thực ra ông ngoại cũng rất vất vả, cậu đưa tay vỗ vai ông an ủi, ngoan ngoãn làm bạn với Vương mãi tới khi ông có việc bận mới về nhà tìm đại ca. Giờ phút này Tống Minh Uyên đang đứng trong sân, thấy ngốc manh lại gần bèn đưa tay vuốt ve cái tai bông xù. Bạch Thời cảm giác ánh mắt đại ca đầy ẩn ý, hỏi, có chuyện gì thế? Có nhớ em từng cứu một con hắc viêm miêu không? Bạch Thời phản ứng một giây, mơ hồ nghe thấy tiếng cười trong phòng, lại hỏi, cô ta, ở bên trong, đợi em rất lâu rồi, nói muốn trực tiếp nói lời cảm ơn với em. Bạch Thời biết mình xui xẻo rồi, không nhịn được mà lùi về phía sau. Tống Minh Uyên giữ lấy cậu, nắm móng vuốt nhỏ kéo người vào nhà. Hắc Viêm Miêu lập tức đứng dậy, cười tươi chào hỏi, muốn mời cậu đi ăn cơm. Bạch Thời lắc đầu lia lịa, vội vàng từ chối. Hắc Viêm Miêu hơi thất vọng, sau đó phát hiện bạn nhỏ này yên lặng nhích tới bên cạnh Tống Minh Uyên, suy nghĩ trong đầu thoáng hiện lên, cười nói, có thật không? Em không có ý gì khác, chỉ muốn cảm ơn và kết bạn với anh có thể dẫn theo bạn trai. Thật sự không muốn ăn mà. Bạch Thời từ chối không chút nghĩ ngợi, kết bạn gì chứ? Nếu là ứng cử viên trong hậu cung ấy mà, ngay cả nhân ngư mềm manh mà đại ca còn chẳng thích, nói chi là cô. Hắc Viêm Miêu không miễn cưỡng, ngồi thêm một lát mới cáo từ. Bạch Thời không muốn liên lụy quá nhiều với hậu cung trong nguyên tác. Nhanh chóng gạt cô nàng qua một bên, đứng dậy đi tìm anh trai để lấy thuốc, dự định xóa bỏ đám vảy trên người, sau đó biến thành hình người và về nhà. Việt Tu cũng muốn về sớm, dù sao họ đã đi quá lâu rồi, bèn gật đầu, dặn người hầu đi gọi bác sĩ. Lần này cần uống thuốc trong 3 ngày liên tiếp, Bạch Thời biết có thể mang lên phi thuyền vừa đi vừa uống, nhưng nghĩ tới bóng dáng cô độc của ông ngoại, cậu quyết định ở lại. Có thời gian sẽ đi tản bộ trò chuyện với ông. Cuộc cạnh tranh ngôi vị thái tử vẫn tiếp diễn. Sau nhiều lần vất vả khuyên bảo, Vương phát hiện cháu ngoại thật sự quyết tâm đi về, cuối cùng cũng bỏ cuộc, đau đớn công bố chuyện này ra ngoài. Sau đó không để tâm tới sự kinh ngạc và mấy lời khuyên can của mọi người, hầm hừ quay về phòng, cầm máy truyền tin gọi tới đế quốc ơ nơ mắng tên ất ơ kia một trận. Ta đã bảo anh phải sớm khuyên bảo thằng bé một chú, vậy mà anh chỉ nói qua loa vài câu, ở đây làm vương mới uy phong chứ. Cha, đó là lựa chọn của bản thân thằng bé mà. Anh không thể chỉ dẫn và cho ý kiến sai. Dù gì anh cũng là cha của thằng nhỏ. Có thể nói Việt tướng quân đã quá quen rồi, im lặng nghe hết. Cuối cùng thấy vương dừng lại uống nước mới dặn dò ông chú ý nghỉ ngơi, bớt thức đêm, giảm uống rượu. Vương gật đầu nói biết rồi, sau đó hàn huyên với con gái bảo bối. Đợi đến khi thấy tâm trạng khá hơn hẳn mới kết thúc cuộc gọi. 5 ngày trôi qua trong chớp mắt, Bạch Thời cũng khôi phục. Các thiếu niên khác được Hướng Văn kể về sự việc xảy ra hôm đó, phát dồ hít vào dịch kích thích thích được điều chế đặc biệt, lên cơn gặp người nào cắn người đó, bây giờ đã bị kéo vào bệnh viện tập thể, khiến cho cuộc tuyển chọn thái tử lại phải tổ chức lần nữa. Bạch Thời thấy thế quyết định không đợi thêm, tức tốc quay về Ơ Nơ. Tiểu Tư rơm rớm nước mắt kéo áo Bạch Thời, muốn đi theo. Bạch Thời lắc đầu, giải thích rằng cậu phải đi học, còn phải làm rất nhiều việc, không thể đi chơi với bé được. Tiểu Tư hít hít mũi, bé biết bây giờ lại phải chia lìa, duỗi móng vuốt nhào qua, ca quắc oa oa oa. Trái tim Bạch Thời run rẩy, sau đó nhớ tới điều gì đó, vô thức nhìn về phía đại ca, vậy mà lại thấy anh hoàn toàn không có ý định ngăn cản, chỉ bình tĩnh nhìn mình, lập tức biết việc này có hạn chế thời gian, vì vậy cúi xuống kiên nhẫn an ủi em gái, nói sau này sẽ đến thăm bé. Tiểu Tư buồn lắm, nói dối, trước kia anh cũng nói vậy, ai ngờ mãi sau mới tình cờ gặp được em, đừng tưởng em không biết, hức hức hức. Bạch Thời dỗ dành, Quắc sẽ đi thăm em thật mà. Ngoan, đừng khóc. Bạch Thời xoa đầu tóc, cuối cùng ngoắc tay một cái rồi mới giao bé cho hộ vệ. Cậu nhìn về phía ông ngoại và Hướng Văn, nói lời tạm biệt với họ. Lần này Hướng Văn là ứng cử viên sáng giá, nhìn Bạch Thời thề thốt sẽ thay đổi bầu không khí trong tộc, để con lai nhận được sự đối xử ngang hàng, hoan nghênh Bạch Thời trở về bất cứ lúc nào. Bạch Thời ừ một tiếng, cuối cùng ôm ông ngoại thật chặt, bước lên phi thuyền, rời khỏi sao Bạch Thụy. Dải ngân hà sáng chói, quanh co khúc khuỷu vươn về phương xa, đi từ đây tới Ơ Nơ phải qua khu vực tử vong và khu vực không người quản lý, vì vậy trước đó họ đã đáp xuống thành thị lần trước, chuẩn bị tìm Hoa Tiêu có kinh nghiệm. Bây giờ đã là đêm khuya, trang chủ của công ty hiện thị mấy Hoa Tiêu có kinh nghiệm đều đang bận. Bọn họ bèn chọn một trong số người người đó và hẹn trước, cuối cùng tìm nơi dừng chân, kiên nhẫn chờ đợi. Khách sạn này cũng là khách sạn trước kia từng ở, Bạch Thời vô thức nhớ tới mấy việc mình đã làm khi còn là cái nắm nhỏ. Bước chân hơi khựng lại, yên lặng đập tan mấy mảnh ký ức trong đầu, ngoan ngoãn trở về phòng ngủ với đại ca, tiện thể âm thầm ra lệnh cho Lục Việt tìm kiếm tên biến thái kia. Để tiết kiệm thời gian, lúc về họ đã bảo hai cơ giáp biến thành phi thuyền, trên cơ bản không có cơ hội tìm người, đến bây giờ mới có thời gian điều tra. Lục Việt nghe lời giật giật, nghiêm túc làm việc, tới rạng sáng ngày hôm sau đã đưa ra đáp án. Bạch Thời nheo mắt lại, gã đang ở khu vực không ai quản lý. Đúng, Bạch Thời lập tức bảo nó đưa bản đồ ra, liếc nhìn vị trí của biến thái, nhanh chóng cho ra kết luận, kẻ này muốn tới đế quốc Phỉ Tây. Cậu chợt nhớ tới việc ông ngoại sẽ thông báo chuyện của tổ chức cho các chủng tộc khác, cố gắng hợp sức bắt gã thủ lĩnh. Vậy thì tên biến thái này tới Phỉ Tây vì có việc bận, hay chỉ đơn thuần là nhận được tin tức nên mới trốn đi tị nạn? Bạch Thời hỏi, gã đến vào lúc nào? 2 ngày trước, không thể đợi thêm. Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Bạch Thời, cậu đóng Lục Việt lại đi vào phòng tắm, nhìn thoáng về phía đại ca, thuận miệng hỏi. Bên phía công ty Hoa Tiêu vẫn chưa có tin tức. Chắc là sắp rồi. Tống Minh Uyên nói xong vươn tay ôm Ngốc Manh vào lòng sờ sờ một lát. Sau đó lại bảo cậu biến ra đôi tai. Thấy bạn nhỏ này cực kỳ phối hợp. Anh đưa mắt nhìn, nâng cằm Ngốc Manh lên. A Bạch. Hửng, đang nghĩ gì thế? Bạch Thời hoàn hồn, chớp mắt mấy cái. Không có gì. Tống Minh Uyên bình tĩnh nhìn cậu. 2 giây sau lại hỏi, bảo Lục Việt tìm người. Lần này là ở đâu? Bạch Thời im lặng, cậu biết mình không thể lừa đại ca, đành phải ăn ngay nói thật, lần này là tay chủ lĩnh chứ không phải tôm tép nữa. Đáy mắt cậu bắt đầu tỏa ra lành ý, gần từng chữ một. Em nhất định phải giết gã. Tống Minh Uyên hôn đôi môi kia một cái, đương nhiên anh cũng không bỏ qua cho tên biến thái kia, anh đi cùng em. Lúc ăn điểm tâm bọn họ nói về việc này cho những người khác, đám Lam và Ô Siêu A thì không cần phải nói rồi, nhất định sẽ đi cùng họ. Trợ lý nghe theo ông chủ, không có ý kiến. Mặc dù Việt Tu rất chín chắn, nhưng bản thân anh bị tổ chức kia hãm hại, nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Mà Tống Minh Kiệt biết được em trai nhà mình suýt mất mạng trong tay tổ chức kia đã âm thầm ghi hận, đương nhiên không thể nuốt trôi cơn tức này. Vì thế, quyết định này đã nhận được tất cả phiếu thông qua, đợi tới khi Hoa Tiêu tới. Bọn họ bèn thay đổi đích đến, đi thẳng tới hành tinh tay thủ lĩnh kia đang ở. Quá trình này lại chậm trễ thêm một ngày, ngay mà gã biến thái nọ chưa rời khỏi. Bạch Thời đã nhận được vị trí khách sạn do Lục Việt cung cấp, căn bản không cần bất cứ chiến thuật nào,